chiếm đoạt người thành thật loát miêu đại năng. Chương 10, kết thúc TG1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta sinh com cứ dây dưa như thế cả đời đi kết thúc TG1. Cuối cùng Đồng Sán cũng sinh hạ một bé gái. Beta mang thai sinh con không nhẹ nhàng như Omega. Khoang sinh sản của họ vốn vừa nhỏ vừa hẹp, tháng càng lớn thì lại càng khó khăn hơn. Tuy trước kia Đồng Sán thường xuyên rèn luyện sức khỏe, tố chất thân thể cũng không tồi, nhưng thể trạng bẩm sinh của Beta khiến anh khó có thể tránh được một vài vấn đề khi mang thai. Lúc đang ở 1-2 tháng cuối của thai kỳ, chất lượng giấc ngủ của Đồng Sán luôn không tốt. Dù cho đứa nhỏ trong bụng rất quan tâm đến anh, không quậy phá ầm ĩ, nhưng cảm giác khoang sinh sản bị chèn ép luôn khiến anh nửa đêm khó chịu đến mức lăn qua lộn lại. Mà anh ngủ không được thì Yến Liên Xuyên lại càng không ngủ được. Khoảng thời gian đó Alpha luôn ở bên cạnh cùng thức với anh. Yến Liên Xuyên sẽ chuyên môn đi tìm rất nhiều bộ phim khơi dậy hứng thú của Đồng Sán. Trước khi ngủ sẽ ôm lấy anh cùng xem vừa giúp anh xoa chân. Để có thể chăm sóc tốt cho bạn đời của mình mà một Alpha vốn luôn sống trong nhung lụa như hắn lại bỏ công học làm thực đơn mang thai cho Beta, mỗi ngày đều biến đổi món ăn đa dạng. Từ sau khi bị bắt sống cùng Alpha, Đồng Sán vẫn luôn rất bài xích Yến Liên Xuyên, nhưng có lẽ bởi vì mang thai mà đứa nhỏ trong bụng cần có pheromone của cha an ủi, cho nên Đồng Sán cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, sinh ra đôi chút cảm giác ỷ lại đối phương. Trước giờ Đồng Sán chưa từng nghĩ tới một cậu ấm danh gia vọng tộc như Yến Liên Xuyên lại học cách hầu hạ người khác. Từ lúc bà xã có bầu, Yến Liên Xuyên đã để mắt tới rất nhiều thứ mà Beta cần chú ý trong thời gian mang thai. Mặc dù khi Đồng Sán còn chưa trải qua mấy tháng cuối thai kỳ, hắn vẫn thường xuyên ức hiếp anh trên giường, nhưng giai đoạn sau này Alpha đầy ham muốn lại kiềm chế lại, thậm chí mấy hành vi giải tỏa bằng những bộ phận khác cũng không làm. Lúc nhìn dáng vẻ Đồng Sán bị đứa nhỏ trong bụng tra tấn, Yến Liên Xuyên thậm chí còn nảy ra ý định giết chết nó. Sinh mạng bé nhỏ ấy là do hắn khiến anh phải có, nhưng hắn cũng không yêu nó, hắn chỉ yêu mỗi Đồng Sán. Nó tồn tại chẳng qua là để hắn buộc chặt Beta dịu ngoan này bên người thôi. Hắn vốn là một kẻ lạnh lùng vô tâm từ lúc mới sinh, chẳng hề thèm khát tình thân, nhưng tình yêu lại là tất cả mọi thứ của hắn. Yến Liên Xuyên biết khởi đầu của cả hai không tốt đẹp gì, cũng biết bây giờ Đồng Sán vẫn chán ghét căm hận tận xương tên Alpha đã phá hủy cuộc sống bình thường của mình là hắn. Nhưng từ trước đến giờ Yến Liên Xuyên không hề hối hận. Hắn thậm chí còn cảm thấy bản thân vô cùng may mắn ngày đó bị chuốc thuốc, may mắn ngày đó Đồng Sán nhận sai người, may mắn ngày đó đánh mất lý trí để rồi trực tiếp cưỡng hiếp Beta vô tội này trên xe. Đó chính là điều tuyệt nhất mà hắn đã làm trong cuộc đời này. Mà việc thứ hai chính là tạo ra đứa nhỏ này. Tuy hắn căm ghét sự tồn tại của nó khiến Đồng Sán khó chịu, nhưng hắn cũng biết Đồng Sán là một người rất thích trẻ con. Chính vì biết rõ nhược điểm của anh cho nên hắn mới một mực khiến anh mang thai đứa nhỏ này. Hắn phải dùng nó trói buộc Đồng Sán cả đời, để Beta đáng thương này vĩnh viễn ở bên cạnh mình. Đồng Sán cũng biết đời này mình không thể trốn khỏi Yến Liên Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mong muốn lớn nhất lúc trước của anh chính là tìm một Beta nữ dịu dàng cùng xây dựng một gia đình nhỏ ấm áp. Nhưng hiện tại anh lại bị ép buộc trở thành bạn đời của Alpha đồng giới. Thậm chí còn bị hắn làm cho to bụng. Đồng Sán là một người đàn ông bình thường lại tốt bụng. Anh quá hiền lành tới mức có đôi chút yếu đuối. Yến Liên Xuyên hiểu vợ mình đủ rõ để biết được sự tồn tại của đứa nhỏ này thật sự đã khiến anh gần như hoàn toàn đánh mất ý chí phản kháng. Con cũng có rồi. Hơn nữa sau này nó còn cần đến pheromone của cha để an ủi. Một Beta không có tuyến mùi như anh thì còn cách nào khác đâu. Cuộc sống bị giam cầm lâu dài đã làm cho Beta này mệt mỏi mà chấp nhận số phận. Vào đêm trước lễ Giáng sinh, Đồng Sán đã sinh hạ một bé gái khỏe mạnh. Đứa nhỏ mới chào đời khuôn mặt còn nhăn nhúm, cũng nhìn không ra là giống ai, nhưng Yến Liên Xuyên lại hy vọng nó có thể giống Đồng Sán hơn một chút. Beta vừa mới ra truyền phòng bệnh, trong cơ thể còn sót lại thuốc mê khiến đầu óc anh không thể tỉnh táo. Trong cơn mơ hồ Đồng Sán cảm nhận được có thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng chạm vào trán anh. Anh cảm giác động tác này có phần run rẩy lại mang theo sự trân trọng và thành kính. Còn cách nào đâu chứ, một đời này cũng chỉ có thể cùng hắn dây dưa bên nhau. Đồng Sán nghĩ trong lòng, có lẽ bắt đầu từ cái ngày anh nhận sai người đó, mọi thứ đã đảo lộn hết cả rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi tác phẩm này. Đây là một bộ truyện ép yêu toàn tập. Thụ hoàn toàn không yêu Công, nhưng Công lại điên cuồng si mê Thụ. Tuy là ép buộc, nhưng không hề có một hành động đánh đập bạo lực gây tổn hại nặng nề đến thân thể của Thụ. Lôi của tôi đó, và với Công thì Thụ là tất cả mọi thứ. Chi tiết khiến tôi thích nhất chính là nụ hôn trên trán của Công dành cho Thụ. Nó thể hiện sự trân trọng và ý muốn bảo vệ, che chở cho đối phương. Giảng Yến Liên Xuyên không chỉ thèm khát thân thể của Đồng Sán mà còn muốn gắn kết với linh hồn của anh. Một chút ngọt ngào nhỏ bé nhưng sâu sắc này chính là thứ khiến tôi quyết định edit bộ này. Ngoài ra còn vì thiết lập Mỹ Cường chó điên bệnh kiều quá ngon. Và TG2 sẽ được update vào tuần sau nha. Good night baby. Cách chương.